Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, cưới cái tức phụ thật không dịch. Nguyên lai Ngụy gia vẫn là nữ nhân chấp trưởng gia môn. Đương nhiên cũng không phải Ngụy gia nữ nhân lập gia đình về sau sinh con muốn họ Ngụy, mà là biết truyền cho Ngụy gia nữ hài tử. Cũng chính là tiếp chủ nhà họ Ngụy vị trí, tuyệt đối là gia chủ cháu gái. Dù sao luyện tập phá giáp thuật lớn nhất thì sinh thích hợp là nữ nhân. Vì lẽ đó nữ nhân ở Ngụy gia địa vị thật là cao. Mỗi lần các nàng xuất giá thời điểm, đều biết có người của Ngụy gia vì các nàng khảo nghiệm cô gia. Mà cái này khảo nghiệm chẳng qua là một cái hình thức. Cũng có thể nói là một loại khác, loại náo động phòng đi. Vì lẽ đó bọn họ sử dụng ám khí, đều thuộc về độn khí, tuyệt đối sẽ không đem chú rể mới đả thương. Thế nhưng đánh máu ứ động vẫn có khả năng, chẳng qua nếu như chú rể mới không chịu nhận ở khảo nghiệm. Cái kia trong vòng 3 ngày đều vô pháp tiến vào động phòng. Chủ yếu nhất là một lòng Ngụy gia cô gia không chịu đựng được Ngụy gia khảo nghiệm. Như vậy sau đó hắn ở người nhà họ Ngụy trong mắt đem không được coi trọng. Minh bạch sự tình nguyên nhân, Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam hỏi: vậy không biết là Hoán sư huynh làm sao mới có thể đi vào được động này phòng đây? La Hoán chỉ cần ở đi tới Ngụy Tâm Giao bên người thời điểm, trên thân chí mạng vị trí sẽ không nhận ám khí công kích, liền coi như là vượt qua cái này một cửa. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói: nhiều người như vậy đồng thời hướng sư huynh phóng ra ám khí, e là cho dù sư huynh ngươi có 3 đầu 6 tay cũng chưa chắc có thể ứng phó chiếm được. Xem ra hôm nay cái này động phòng ngươi là khó vào. Lý Thái cười đối với La Hoán nói: Tâm Giao ngày hôm qua cũng đã cùng ta đã nói, đây là Ngụy gia quy củ. Tuy nhiên Ngụy gia bây giờ đã xuống dốc, nhưng quy củ lại không thể phế. La Hoán đối với Lý Thái nói: vậy không biết sư huynh có chắc chắn hay không? Ở khoảng cách gần như vậy, tránh thoát những người này phát ra bắn ra ám khí. Lý Thái đối với La Hoán hỏi: coi như khó hơn nữa, ta La Hoán cũng phải thử một lần. Quyết không thể để Tâm Giao bởi vì ta mà bị người khác chế nhạo. La Hoán sau khi nói xong, liền nhấc chân chuẩn bị bước vào động phòng. Nhưng lại tại cái này thời điểm, đứng ở bên cạnh Thận Vân Phi nhưng đem La Hoán kéo tới. Sau đó cười đối với La Hoán nói: đối với người khác mà nói, tiến vào Ngụy gia nữ nhân động phòng, tuyệt đối là một cái không dễ dàng sự tình. Thế nhưng đối với Mạc Môn mấy gia tộc lớn mà nói, lại không phải là việc khó gì. Thận gia chủ thuyết không tệ, Mạc Môn sở hữu thế gia đều biết lấy cưới đến Ngụy gia nữ nhân làm vinh. Vì lẽ đó có một vài gia tộc tử đệ từ nhỏ đã cũng tiếp thụ qua phương diện này huấn luyện, chính là vì sẽ có một ngày có thể đi vào Ngụy gia nữ nhân động phòng. Mạc Thiên Nam vừa cười vừa nói: bất quá bây giờ xem ra muốn kết hôn Ngụy gia nữ nhân đã là không thể nào. Dù sao một cái duy nhất Ngụy gia nữ nhân đã bị La Hoán huynh đệ ôm mỹ nhân về. Mạc Huy vừa cười vừa nói: nếu chúng ta không có thời cơ cưới đến Ngụy gia nữ nhân, vậy không bằng đem chúng ta tránh né ám khí phương pháp nói cho La Hoán huynh đệ, miễn cho La Hoán huynh đệ ở trước mặt nữ nhân mất mặt. Thận Vân Phi vừa cười vừa nói: mỗi một nhà tập luyện tránh né phương thức cũng không tận tương đồng. Không biết Thận gia chủ có cái gì tốt phương pháp, không bằng bày ra. Mạc Thiên Nam cười đối với Thận Vân Phi nói: Mạc Môn cửu đại gia tộc mỗi người có sở trường, mà ta thật ra sở trường chính là rèn thuật. Vì lẽ đó Thận gia dùng tự nhiên là binh khí. Thận Vân Phi đối với Mạc Thiên Nam nói: vừa nói như vậy vậy thì đáng tiếc, Vân Phi Tổng sẽ không có chuyện gì mang theo quái dị binh khí khắp thế giới chạy loạn đi. Lý Thái bất đắc dĩ nói: Ngụy Vương lần này ngươi lại nói sai. Chúng ta tới Trường An Thành thời điểm, liền biết rõ hoàng thượng vì là Ngụy gia Ngụy Tâm giao tứ hôn. Vì lẽ đó khi ra cửa đợi, thế nhưng là cố ý đem như vậy binh khí mang đến. Thận Vân Phi sau khi nói xong, hướng về Thận Phong vung vung tay, nhận được Thận Vân Phi ra hiệu, Thận Phong liền từ trên thân lấy ra một cái quái dị dị võ khí. Vũ khí này có một chút tương tự với trong chóng tre, lại có một điểm tương tự với quạt máy phiến diệp. Từ ngoại hình trên có thể thấy được, cái này vũ khí tuyệt đối có thể tốc độ cao xoay tròn. Bằng không sẽ không đánh chế thành cái này tạo hình. Ngụy Vương, kiện binh khí tên là Toàn Phong Trảm, sử dụng cực kỳ dễ dàng. Liền để ta trước tiên vì là La Hoán huynh đệ triển lãm một phen. Thận Vân Phi sau khi nói xong, liền tự mình triển lãm gió xoáy này chém sử dụng phương thức. Chỉ thấy Thận Vân Phi nhấn ra tay bên trong cơ quan, trực tiếp phía trước lưỡi dao đột nhiên mở ra, sau đó bắt đầu xoay tròn cấp tốc, mà Thận Vân Phi đi theo xoay tròn phương hướng, tiến hành nhanh chóng múa. Cứ như vậy, gió xoáy này chém tựa như đồng nhất đạo đao tường giống như vậy, đem Thận Vân Phi hộ ở bên trong. Không cần nói công kích hắn chỗ yếu, coi như là muốn công kích được thân thể hắn, cũng không quá dễ dàng. Được, quả nhiên là một cái cực phẩm thần binh, nếu như đem nó trang bị ở ta Lôi Đình Thanh Long Quân bên trên, bảo đảm sẽ làm ta Lôi Đình Thanh Long Quân lực chiến đấu lấy tăng lên mấy lần. La Thông cười lớn nói, người ta đây là vì là vào động phòng vũ khí. Người nghĩ như thế nào đến đem nó dùng đến phía trên chiến trường? Xem ra người thật chính là một cái binh sĩ. Trình Thiết Nghiêu phiết La Thông một chút về sau nói, La Hoán huynh đệ, không biết người có thể nắm giữ gió xoáy này chém sử dụng phương thức. Thận Vân Phi vừa nói, một bên cầm trong tay Toàn Phong Trảm giao cho La Hoán, để cho ta tới thử một lần. La Hoán sau khi nói xong, liền đưa tay đem gió xoáy này chém nhận lấy, lập tức nhấn cơ quan bắt đầu múa Toàn Phong Trảm. Bất quá La Hoán múa phương thức cùng Thận Vân Phi cùng lắm tương đồng, bởi vì La Hoán dĩ nhiên dùng Thất Tham Bàn Xà Thương chiêu số đem gió xoáy này chém múa lên. Mặc lão gia tử cũng nói Ngụy gia phá giáp thuật không gì không phá, thế nhưng là gió xoáy này chém thật giống vừa vặn khắc chế Ngụy gia phá giáp thuật. Lý Thái đối với Mặc Thiên Nam hỏi, Ngụy Vương ngươi có chỗ không biết, nếu như Ngụy gia phá giáp thuật chính thức tập luyện đến thứ 9 thành phá giáp, không cần nói gió xoáy này chém, coi như là ngươi trốn ở thiết giáp bên trong, hắn cũng có thể đem xuyên thủng, đó mới gọi chân chính không gì không phá. Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, chỉ tiếc có thể đem phá giáp thuật luyện đến thứ 9 thành, từ trước tới nay Ngụy gia cũng không có mấy người, đến cái này một đời lại càng là chán nản, tối cao chỉ đem phá giáp thuật tập luyện đến thứ 7 thành, bằng không cũng sẽ không bị Đường Môn suýt nữa diệt tộc. Cao Bình đối với Lý Thái nói, mặc dù chỉ luyện đến tầng thứ 7, cũng không phải gió xoáy này chém có thể ứng phó. Chỉ bất quá cái này ngăn cản cô ra vào động phòng, ai cũng sẽ không chính thức ra này sát chiêu, bằng không động phòng chẳng phải biến thành pháp trường. Mặc Thiên Nam vừa cười vừa nói, ngay tại Lý Thái mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, La Hoán đã chuẩn bị tiến vào Ngụy Tâm giao động phòng. Chỉ thấy La Hoán chân vừa bước vào, vô số ám khí liền xông tới mặt. Lý Thái cầm trong tay Toàn Phong Trảm vừa khởi động, liền đem phóng tới ám khí toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Sau đó La Hoán biến bắt đầu hướng về động phòng bên trong đi đến. Đồng thời La Hoán múa lên Toàn Phong Trảm, đem thân thể mình phòng ngự gió thổi không lọt. Dùng cái này đến xem, La Hoán tuyệt đối biết không tổn thương chút nào đi tới Ngụy Tâm Giao bên người. Lúc này Trình Thiết Nghiêu đã cười lớn nói, xem ra La Hoán ca ca tối hôm nay có thể đủ vào động phòng. Liền ngay cả Lý Thái ở bên trong cũng cảm thấy Trình Thiết Nghiêu lời này nói thế nhưng là Mạc Thiên Nam nhưng mở miệng nói, xem ra hôm nay La Hoán có thể hay không vào động phòng. Liền xem Ngụy Tâm Giao cái này một đòn tối hậu, Mạc lão gia tử, cái này tân nương làm sao còn sẽ đích thân ra tay. Thận Vân Phi không rõ hỏi, chờ một chút còn có một chương, các anh em không nên gấp gáp. Long hồn nhóm thư hữu Long hồn điện, quần hào 487012832, muốn tiến vào quần huynh đệ, có thể tăng thêm một hồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.